Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Tarot trò chơi, 16, Tạ Tinh Lan ghé mắt, cũng nhìn đến hướng hắn cực nhanh bay tới huyết ma chi kiếm. Lập tức khởi động đã là nỏ mạnh hết đà thân thể. Chiều huyết ma chi kiếm phương hướng lao tới, trước người huyết ma chi kiếm rốt cuộc nhìn đến chủ nhân. Hưng phấn đến hồng quang đại thịnh, tốc độ nháy mắt lại đột phá một cái cực hạn, một người nhất kiếm gian khoảng cách ở bay nhanh ngắn lại. Trong chớp mắt đã gần đến ở gang tấc, trên thân kiếm quạ đen vừa muốn từ trên thân kiếm phi hạ nghênh đón Tạ Tinh Lan. Mắt thấy Tạ Tinh Lan phía sau có dị động giang sóc. Vội vàng mà kêu hai tiếng, huyết kiếm lóa mắt chiếu sáng sáng Tạ Tinh Lan sau lưng. Nơi đó. Giang sóc thân thể một chút xu với trong suốt, cuối cùng thành sâm màu trắng quỷ hồn thể. Hắn gương mặt ở đêm tối hồng quang trung quỷ dị mà tà ác. Hắn một cái lắp mình, động tác mau đến cơ hồ siêu việt thời gian. Không cần tốn nhiều sức liền đuổi theo Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan thậm chí không kịp phản ứng. Thân thể đã bị hắn trắng bệch tay xuyên thủng, đau nhức đánh úp lại. Tạ Tinh Lan đau đến cơ hồ ngất. Không rên một tiếng nhịn xuống tới, liền phải ninh rớt hắn tay, giang sóc lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp chui vào Tạ Tinh Lan thân thể. Tạ Tinh Lan nhiễm huyết ngực bụng bộ, xuất hiện giang sóc tái nhợt gần như vặn vẹo mặt, tà ám khiếp người, hắn ở Tạ Tinh Lan trong thân thể phá hư, Tạ Tinh Lan trong mắt sinh cơ ở một chút tan rã. Ca ca, ngoạc kép, ngoạ tào, này cái gì thiên phú? Ta cho rằng tân ảnh đế không có thiên phú. Hắn phía trước sát thẩm giật cũng chưa dùng cái này. Ngoạ tào, chẳng lẽ hắn phía trước sát thẩm giật vô dụng toàn lực. Mẹ ơi cái này thiên phú quá khủng bố đi. Đều cùng quỷ sai không nhiều lắm. Giang sóc tính cách thiên tà. Vốn dĩ liền đều là tà ác đạo cụ. Khẳng định là tà ác thiên phú a. Tạ trì, không ô ô ô. Trên lầu diễn viên nhìn đến này mà. Chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, bọn họ xem nhẹ tân ảnh đế thủ đoạn, đánh giá cao Tạ Trì trước mắt năng lực, lại lóa mắt tân tinh, cũng cuối cùng quá ngắn, như thế nào cùng áp đệ nhất nhân chống lại, liền tính hắn tọa ủng thẩm giật đạo cụ cũng không tế với sự. Giang sóc hiển nhiên đối thẩm giật đạo cụ có cực kỳ khắc sâu hiểu biết. Thẩm giật đạo cụ một khi cho hấp thụ ánh sáng, Tạ Trì liền vô pháp xuất kỳ bất ý đánh úp. Uy lực có thể phát huy mười chi tam bốn đều khó. Mà giang sóc lại át chủ bài ùn ùn không dứt, thủ đoạn độc ác đến cực điểm mơ siêu Tạ Trì tự thân thể cường hóa trình độ thấp. Căn bản vô pháp chống đỡ đỉnh cấp thiên phú phá hủy. Hiện tại chẳng qua là ở làm cuối cùng dãy dụa, cái loại này thiên phú, giang sóc đã nhập thể, trừ phi Tạ Trì thân chết, bằng không như thế nào thoát khỏi giang sóc. Lương thật thở dài, rất có sinh không gặp thời cảm giác, thiên tài ngã xuống, luôn là phá lệ lệnh người tiếc hận, Tạ Trì nếu là sớm một chút tiền áp, gì đến nỗi này, Trịnh Loan lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Tạ Trì chết làm hắn cảm thấy an tâm, hắn nói, chúng ta đi xuống đi, thắng bại đã phân, hiện tại là đứng thành hàng lúc, lâu đài cổ hạ, Tạ Tinh Lan môi cắn đến rách nát xuất huyết. Cường chống đỡ thân thể, ngón tay cơ hồ moi tiến thạch chất vách tường, mới gian nan mà đứng thẳng khởi, động đậy thân thể đi phía trước, càng ngày càng nhiều huyết không chịu khống chế mà từ hắn khóe môi tràn ra tới. Trong cơ thể giang sóc thanh âm rắn độc lạnh băng, đừng dãy dụa, ngươi trốn không thoát, Tạ Tinh Lan không thèm để ý. Mà là chiều huyết ma chi kiếm duỗi tay, huyết ma chi kiếm ở không trung nức nở. Trước mắt hình ảnh thoáng như hôm qua, là hắn không thể thừa nhận chi đau, nó run rẩy đến lợi hại, tựa hồ sợ hãi mất đi tân chủ nhân, nó dùng hết thảy phi vào Tạ Tinh Lan trong tay. Quạ đen ở không trung hoảng loạn đến cà gọi bậy. Thanh âm điểm xấu, làm nhân tâm đầu dần dần bao phủ âm u, Tạ Tinh Lan nắm chặt huyết ma chi kiếm, muốn rút kiếm, tay lại run đến lợi hại. Hắn trong lòng tự diễu, thế nhưng suy yếu đến tận đây, hắn cắn răng một cái, MU bàn tay thượng căn căn gân xanh tức khắc rõ ràng có thể thấy được. Nương này cổ tàn nhẫn kính, mới khó khăn lắm nhắc tới huyết ma chi kiếm mơ siêu hắn lạnh lùng nói. Là ngươi bức ta, răng sóc còn không có tới kịp cười nhạo. Liền thấy Tạ Tinh Lan rút kiếm, không chút do dự đem huyết ma chi kiếm cắm vào bụng. Hắn xuống tay chi tàn nhẫn, huyết ma chi kiếm từ trước bụng cắm vào, thẳng tắp xỏ xuyên qua thân thể, mũi kiếm từ sau eo không ra, trước người kiếm là bạch, phía sau trên thân kiếm, máu theo mũi kiếm tích táp mà lưu, máu tươi tề phi, bắn đỏ Tạ Tinh Lan mặt, cùng với Tạ Tinh Lan tràn ra kêu rên thanh, là giang sóc đau tiếng hô, kia thanh cất giấu thật lớn đau đớn, làm kiên nghị như giang sóc đều khó có thể chịu đựng. Phát ra thất thố tiếng kêu, Tạ chỉ ngươi người điên, kia kiếm xỏ xuyên qua Tạ Tinh Lan, cũng xỏ xuyên qua ký sinh ở hắn bụng giang sóc, huyết ma chi kiếm là màu đỏ đỉnh cấp đạo cụ, liền tính đổi chủ, uy lực cũng không có thể so nghĩ, huống chi nó cùng tân chủ nhân phù hợp độ cực cao. Uy lực liền tính không thể so từ trước, cũng sẽ không nhược nhiều ít, bị huyết ma chi kiếm đâm cái đối xuyên, giang sóc thế nhưng bị trực tiếp bước đi ra ngoài, bay ra đi một đoạn, thật mạnh nện ở lâu đài cổ u ám trên tường đá. Giang sóc hầu kết không được lăn lộn, trên mặt huyết khí tán loạn, nhẫn nhịn, vẫn là phun ra một mồm to máu tươi, mới vừa xuống dưới diễn viên bị này biến cố sợ ngây người. Thấy giang sóc nhất thời thế nhưng bỏ không đứng dậy, thần sắc lấy làm kinh ngạc, Tạ Trì, bị thương nặng giang sóc, lấy đồng quy vu tận phương thức, bị thương nặng giang sóc, một cái nhị tuyến, tráng sĩ đoạn cổ tay, bức cho ảnh đế thủ đoạn đều xuất hiện không tính, cuối cùng còn bị thương nặng hắn, lương thiệt tình trung thản nhiên sinh ra vài phần kính ý. Nhìn ngã xuống đất tuy hơi thở thoi thóp lại từ đầu đến cuối không thất thố quá Tạ Tinh Lan. Nhất thời hốc mắt lại có chút ướt át, không đành lòng lại xem, Cốc Vũ đã xuống dưới, chiến đấu dừng ở đây, có đỉnh một đường thu thập tàn cục, Tạ Trì, thật sự dừng ở đây, nhưng là tên này, đã đủ để cho bọn họ ghi khắc, có như vậy một người, ở nhị tuyến thời điểm, liền giết được ảnh đế không dám ngẩng đầu. Này sẽ trở thành giang sóc xưng đế sử thượng vĩnh viễn sỉ nhục. Là hắn cả đời đều mặt không đi vết nhơ. Trịnh Loan cả người tê dại phát cương. Trước mắt hết thảy đã vượt qua hắn tiếp thu cùng nhận chi năng lực. Làm hắn cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Ngoạ tào, này, ta mẹ ơi, ta không thể tin được. Tinh tinh ô ô ô ô, Tạ Trì thật sự, chết giá trị, bị cái nhị tuyến thương thành như vậy. Giang sóc đời này đều phải không dám ngẩng đầu, rác rưởi ảnh đế, chà Tạ Trì Trì ô ô ô ô, sử thượng nhất mất mặt ảnh đế Thạch Truy, Cốc Vũ dùng nhanh nhất tốc độ thu thập hảo tự mình khiếp sợ thất thố. Vẻ mặt vội vàng mà chạy về phía giang sóc giận cực công tâm, huyết khí không chịu khống chế mà bốn tiết, hắn khẩn che lại bụng huyết động, ánh mắt hung ác nham hiểm một mảnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Đi giết Tạ Trì, người này không thể lưu. Hắn cần thiết xác định hắn tử tuyệt mới có thể an tâm. Siêu Cốc Vũ gật đầu. Chiều Tạ Tinh Lan đi đến. Tạ Tinh Lan ngưỡng ngã xuống đất. Tựa hồ còn có cuối cùng một hơi. Lại liền trợn mắt sức lực đều không có. Huyết ma chi kiếm cũng ảm đạm không ánh sáng. Tựa hồ tự thân tồn trữ năng lượng tiêu hao hết. Lại bị giang sóc quỷ khí tiêu ma. Thành một khối sắt vụn đồng nát. Tạ Tinh Lan mặt sườn trên mặt đất, lập một con lông chim đen nhánh sáng bóng quạ đen bám vào hắn nhĩ sườn, miệng nhích tới nhích lui, phát ra một ít kỳ quái tiếng kêu, Cốc Vũ cúi xuống thân nói, phía trước không phải khinh thường ta, đem ta đương cầu, hiện tại lại bị ta này chó săn giết, cảm giác như thế nào? Hắn trong thanh âm tràn đầy trào phúng, giây tiếp theo, lại không thể tưởng tượng mà trừng lớn mắt. Trên mặt đất nguyên bản gần chết Tạ Tinh Lan đột nhiên trợn mắt. Rút kiếm thứ hướng hắn yếu hại, Cốc Vũ phản ứng mau, lập tức triệt thoái phía sau. Kia kiếm lại thế không thể đỡ, thẳng tắp từ hắn sườn eo đâm vào. Cốc Vũ bị đâm bị thương, kêu thảm thiết ra tiếng, ngã đi ra ngoài, nhìn trước mắt tuy sắc mặt tái nhợt nhưng hiển nhiên tánh mạng Vô Ngu Tạ Tinh Lan. Vẻ mặt kinh hoàng, như là thấy quỷ, Tạ Tinh Lan lãnh liếc hắn liếc mắt một cái. Rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi, Cốc Vũ theo bản năng sau này dịch bước. Trong mắt không tự giác toát ra hoảng sợ, Giang Sóc bị thương nặng, Tạ Trì lại, bình yên vô sự, cái này nhận chi làm hắn cảm thấy điên đảo. Chúng diễn viên sững sờ ở tại chỗ, không thể tin được trước mắt phát sinh một màn. Cao cao tại thượng ảnh đế chiến tổn hại nghiêm trọng, Tạ Trì không những không chết, ngược lại khôi phục sức chiến đấu. Tạ Tinh Lan hư ho khan vài tiếng, đem không chịu khống huyết khí ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Lúc sắp chết, Tạ Trì dùng đạo cụ chỗ trống chi giấy, tùy tay vẽ sinh cơ sống lại đạo cụ, đối màu đỏ trung cấp đạo cụ tới nói. Khởi tử hồi sinh, cũng không khó là mơ siêu phía trước người sống trong địa ngục. Tam tuyến kỳ tinh thần thiên phú chính là hai cái mạng. Thuyết minh gần chết sống lại, làm lại từ đầu, ở áp tuyệt phi không có khả năng, mà chỗ trống chi giấy, cho hắn lựa chọn bất luận cái gì đạo cụ hiệu quả khả năng. Tình huống hấp tấp, Tạ Trì chỉ hư hư dùng ngón tay thượng huyết ở chỗ trống chi trên giấy lau vài nét bút. Đối phi vũ khí công năng đạo cụ tới nói, hình thái như thế nào cũng không quan trọng. Mấu chốt chính là sở cần công năng, thẩm giật đạo cụ tác dụng đại đại suy giảm, hắn chỉ có thể đem tiền đặt cược đè ở chưa bao giờ cho hấp thụ ánh sáng chỗ trống chi trên giấy. Hắn đánh cuộc thắng, chỉ là hắn rốt cuộc là bị ảnh đế gây thương tích. Chỗ trống chi giấy chỉ có thể miễn cưỡng bảo hắn tánh mạng Vô Ngu. Hắn hiện giờ chỉ khôi phục 10% tà hữu thể lực cùng thực lực. Thân thể gần như khô kiệt. Lúc sau như thế nào, còn phải xem chính hắn, trong tay hắn huyết ma chi kiếm tạm thời mất đi huyết ma tăng phúc. Chỉ là đem bình thường kiếm, cũng không đủ để bị thương nặng Cốc Vũ cũng chỉ là tạm thời bị hù trụ thôi. Tỉnh táo lại, liền biết giải đến hắn chân thật thân thể trạng huống, bắt đầu đuổi giết hắn. Giang Sóc tuy bị thương nặng, nhưng tuyệt không phải hắn trước mắt này trạng thái có thể giết được chết. Hơn nữa hắn có hư không chi nỏ phù hộ, vạn tiễn tề phát, lấy hắn hiện tại thân thể trạng huống, căn bản vô pháp gần người, huống chi quanh mình diễn viên tâm tư khác nhau, hắn hiện tại thân thể suy yếu đến cực điểm, trước mắt này đó bất nhập lưu một đường tùy thời khả năng sẽ đối hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Tạ Tinh Lan ý nghĩ rõ ràng, không chút nào ham chiến, đem bên cạnh người quạ đen nắm lên. Tùy tay nhét vào trong túi, chống đỡ kiếm đứng thẳng khởi, bước chân phù phiếm mà chiều lâu đài cổ nội bay nhanh. Hắn nhu cầu cấp bách tạm lánh chữa trị tự thân, huyết ma chi kiếm cũng cần một lần nữa tích tụ năng lượng. Mà quạ đen ẩn sĩ đích xác cho hắn cung cấp sinh cơ. Tạ Trì thoáng an tâm mà sờ sờ trong túi quạ đen lông xù xù đầu. Ngu xuẩn, Cốc Vũ không còn dùng được, Giang Sóc xem ở trong mắt. Trong cơn giận dữ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, lại chính là lại đứng lên, hắn rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào cái này thẩm giật tuy tung. Hắn không có thẩm giật như vậy cường hãn tự thân thực lực. Lại so với thẩm giật làm ác hơn càng tuyệt, tư duy bình tĩnh, tố chất tâm lý hiếm thấy, càng rào hoạt càng không chê vào đâu được, Tạ Trì không trừ, hậu hoạn vô cùng. Giang Sóc trong lòng chuông cảnh báo đại tác phẩm mơ siêu chủ nhân. Cốc Vũ rốt cuộc phản ứng lại đây. Vọt qua đi, Giang Sóc thể lực khôi phục đến cực nhanh. Thương cũng rõ ràng bắt đầu khép lại. Hắn hơi thở hơi ổn, ánh mắt âm hàn lạnh lẽo. Giết Tạ Trì, hắn cúi đầu nhìn mắt tích ở truy hồn đoạt mệnh mũi tên thượng Tạ Trì huyết. Lúc này công phu, mũi tên chi đỏ đậm mũi tên đã đem huyết hấp thu hơn phân nửa. Một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, liền mau hào, Giang Sóc nhìn Tạ Trì rời đi phương hướng, cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi theo, dựa vào thời gian kém, Tạ Tinh Lan cùng Giang Sóc kéo ra so trường một khoảng cách. Hắn thấy Giang Sóc theo đuổi không bỏ, ngạnh trống, nhanh hơn tốc độ, trong chớp mắt thượng lầu ba, Giang Sóc cùng Cốc Vũ đang ép gần, hành lang dài cuối chính là liền bài tam gian phòng. Tạ Tinh Lan một cái lao tới, dựa theo quạ đen chỉ thị, thấy khóa lại ba đạo phía sau cửa. Không chút do dự hướng đệ nhất gian trên cửa đâm siêu kỳ dị một màn đã xảy ra. Thân thể hắn đụng phải dây nặng cửa đá, vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, thế nhưng xuyên nó mà qua. Hắn ở quạ đen ẩn sĩ dưới sự chỉ dẫn, không hề chướng ngại mà tiến vào bị khóa lại phòng. Nét, hết chương.